Bảng quy tắc của cô con dâu chưa vào cửa. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đã tia ổm tiền của bạn trai rồi bỏ trốn. Rõ ràng là tội trộm MC ấp 80 vạn tệ. Số tiền không hề nhỏ, đủ để được coi là vụ án đặc biệt lớn. Tôi nhớ trong luật hình sự, tội tia ổm cá về với số lượng đặc biệt lớn có thể bị phạt tù trên 10 năm. Sau khi báo cảnh sát, Xuân Hiểu Thúy nhanh chóng bị bá tê di ứ. Cô ta quá tự tin, hoàn toàn không nghĩ rằng Chu Hào sẽ báo cảnh sát. Vì vậy, cô ta không chạy xa mà chỉ đến thành phố bên cạnh tìm bạn bè. Trong thời gian đó, cô ta còn ở khách sạn, trà sữa tiên sinh khi bị bắt trở về. Cô ta đã chửi bới Chu Hào thậm tệ. Cô ta nói mình là vợ của Chu Hào, nên lấy tiền của Chu Hào là chuyện hiển nhiên. Thật đáng tiếc, họ chưa kết hôn và Xuân Hiểu Thúy đã thực hiện PHT2. Vì không có giấy chứng nhận kết hôn và không có con cái, tội danh trộm cắp của cô ta đã được xác định chắc chắn. 80 vạn tệ bị cô ta tiêu hết sạch, cô ta đã chi mười mấy vạn để mua túi sách, quần áo và mỹ phẩm xa xỉ. 20 vạn được dùng để mua một chiếc xe, số tiền còn lại đã được đầu tư vào các kế hoạch tài chính và bị lừa. Sạch, vì không thể trả lại số tiền này, việc giảm án cũng trở nên khó khăn. Khi biết Xuân Hiểu Thúy sẽ phải ngồi tù, Chu Hào lại cảm thấy nó khóc lóc đến đồn cảnh sát, mong muốn họ thả Xuân Hiểu Thúy. Nhưng nó không hiểu rằng tất cả các vụ án hình sự đều do Viện Kiểm sát khởi tố. Nó cuộc nghĩ rằng cơ quan tư pháp có thể tùy ý xử lý, muốn báo án thì báo án, muốn rút lại thì rút lại. Xuân Hiểu Thúy vì tội trộm MC up mà phải ngồi tù đã gây ra một cơn bão lớn trong làng của cô. Điều này phải trách cả cha mẹ cô ta. Cha mẹ Xuân Hiểu Thúy khi trước nghĩ rằng con gái mình lấy được một chàng rể vàng, nên đã khoe khoang khắp nơi, đến nỗi những con CSO đi ngang cũng bị họ khoe ra vài câu. Nhưng họ vốn không có quan hệ tốt với mọi người trong làng, và người mong họ gặp vận xui nhiều hơn người mong họ sống tốt. Thậm chí, có người có họ hàng làm việc ở đồn cảnh sát, khi biết chuyện này đã lập tức báo cho những người khác. Cách chương.